Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 53 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Muôn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 cuốn số 53 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mao chủ Mao Sơn phủ môn Vu Sung tức giận chỉ tay vào mặt của tôi mà mắng trời. Kể thật tôi có thể nhận thấy được rằng Vô Sung không thực sự tức giận. Có điều hắn ta đang diễn kịch. Hắn ta đang cố ý làm điều gì đó. Hắn ta chỉ muốn khoáng cho nước đục, sau đó cứ để sự việc này trôi qua. Bởi vì nếu phải đứng trước mặt rất nhiều cao nhân làm chứng, trưởng môn nhân của Mao Sơn Duy Minh Trần Nhân lại phải cúi đầu tạ lỗi với môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, thực sự làm tổn hại rất lớn đến uy tín của Mao Sơn Chính Tông đã được xây dựng trong suốt mấy trăm năm qua. Câm miệng. Duy Minh Chân Nhân tức giận mắng, Vô Sùng chỉ có thể ngậm miệng lại, nhưng tên khốn này không quên trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi bất lực mỉm cười trong lòng thầm nhủ. Được thôi, các ngươi đã quên rằng ba ngày trước còn bắt Quỷ Môn phải bồi tội rồi sao? Hóa ra nguyên tắc của các ngươi chỉ là đối nội chứ không phải đối ngoại phải không? Khi bắt được ai đó đau chân, tốt nhất nên đuổi theo đánh đập thẳng tay, phải cắn chặt không được buông tha. Để đến khi có bằng chứng chứng minh mình đã sai, vậy thì giờ trò phá bỏ giao ước bằng cách gây lộn xộn, không phải bồi tội nữa. Thiên hạ này đều là của Mao Sơn Chính Tông phải không? Làm gì có đạo lý đó? Nếu Mao Sơn Chính Tông khách sáo thương lượng lại, nếu họ chịu biểu hiện như vậy, không chừng tôi sẽ mềm lòng mà không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng hiện tại Vu Sung đang cố tình trở mặt, còn Duy Minh Chân Nhân thì giả bộ xoa dịu. Lão ta đang biểu diễn trò bịt mắt qua ải. Tôi không quan tâm với trò biểu diễn của bọn họ. Bản thân lão tử xuất thân từ học biểu diễn, tôi rất muốn nói một câu: các người thôi diễn kịch đi, bản môn chủ không bị mắc lừa đâu. Sau khi thậm chí nhạo vài câu, tôi sắp xếp lại từ ngữ rồi bắt đầu mở miệng. Duy Minh các hạ, cổ nhân đã nói quân tử lập thân, nền tảng chính là hữu ngôn tất tín, nói lời phải giữ lời. Ba ngày trước nhìn tư thế của các ngươi, chẳng phải chỉ hận không đè chặt bản môn chủ xuống đất để bồi tội hay sao? Sao rồi? Hiện tại có bằng chứng chứng minh rằng Mao Sơn lão tổ Hoàn Nguyên chính là tên đại ma đầu thời viễn cổ gây ra tai họa cho thiên hạ. Sơn môn đại phái định giả câm giả điếc hay sao? Điều này chẳng phải đối với mình mà đối với người là hai cách khác nhau. Nếu đúng là có hai tiêu chuẩn, đó sẽ là một đòn đả kích rất nặng nề giáng vào danh vọng của Mao Sơn, còn khiến cho các đồng đạo trên giang hồ phải cảm thấy ớn lạnh. Điều này là không tốt phải không? Mặc dù bản môn chủ còn trẻ, nhưng bản môn chủ tuyệt đối không làm những việc đó. Phương môn chủ, nói chuyện có cần phải khó nghe như vậy không? Bản đạo nói không giữ lời từ khi nào vậy? Phương môn chủ rất coi trọng danh tiếng của Mao Sơn, cho nên có chút thất thái. Về tình cũng có thể tha thứ được. Phương môn chủ không cần phải bắt bẻ không chịu buông tha. Không được, bà đạo sẽ bồi tội với Quỷ Môn, nhân tiện bồi tội với tất cả đồng đạo trong thiên hạ. Ai bảo tổ sư của bản môn lại biến thành ma đầu Hoàn Nguyên đây? Duy Minh Chân Nhân đỏ mặt tía tai, ông ta cố gắng đè nén cảm xúc, nói ra những câu này. Vậy thì tốt, bản môn sẽ chống mắt chờ xem. Bà đạo hy vọng rằng Trương Dường Giáo, Âm Dương Tông Chủ, Nữ tướng Hạ và Cao Tông Chủ sẽ bước lên phía trước làm chứng. Duy Minh Chân Nhân đưa ra yêu cầu hợp lý. Nghe đến thân phận của mình, ông ta thực sự cần mấy người có địa vị tương đồng làm chứng, tránh để sau này tôi lại lấy chuyện này ra làm khó ông ta. Nữ tướng Như Lai của bản môn là đại năng danh chấn thiên hạ, được mời làm nhân chứng cũng coi như hợp lý. Bốn vị cao nhân đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Cả bốn người đứng trước mặt của Duy Minh Chân Nhân và tôi. Những pháp sư khác đều đứng dậy. Một nhân vật có địa vị như Duy Minh Chân Nhân sắp phải cúi đầu bồi tội trước mặt tôi. Đây thực sự là một điều rất hiếm có. Bên cạnh nữ tướng đứng Trương Khích Thuần, Âm Dương Tông Chủ đứng bên cạnh Cao Thiên Cát, bốn vị cao nhân nhìn tôi và Duy Minh không chớp mắt. Tất cả những pháp sư đều tiến lại gần hơn. Bọn họ đứng ngay chỗ của tôi 7-8 mét để xem lễ. Mặc dù mấy người này đều áp chế đi cảm xúc, đa số đều không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng tôi biết trong lòng các cao nhân đều có các suy nghĩ rất phức tạp, bởi vì lập trường không giống nhau. Nhìn thấy cảnh tượng Quỷ Môn và Mao Sơn Tam Môn chính thức trở mặt với nhau, cảm giác tâm lý của bọn họ cũng khác nhau. Ví dụ như những người của phái tà đạo như Toàn Lãnh Nam và Vân Hương, nhất định bọn họ sẽ rất vui mừng. Mối quan hệ giữa các đại tông môn trong hai phái chính tà càng xấu. Đối với những đại tông môn phái tà đạo như Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông lại càng có lợi. Theo lý mà nói, các cao nhân của phe chính phái chắc chắn bọn họ sẽ rất lo lắng về chuyện này phải không? Thực tế không phải là như vậy. Giữa các phái chính cũng có những minh tranh ám đấu. Nhìn thấy mối quan hệ giữa Quỷ Môn và Mao Sơn Chính Tông trở nên xấu đi, các cao nhân chính phái như Trương Cách Thuần không chừng trong lòng họ rất hả hê. Nhân tâm cách ra bụng, ai dám nói những cao nhân chính phái sẽ đề cao công lý để suy nghĩ và hành động. Vĩnh viễn đừng bao giờ bị hai từ chính phái mê hoặc. Nếu như vậy, cái chết không còn xa nữa. Sư Minh Chân Nhân trình đốn lại đạo bào, ông ta chậm rãi bước đến chỗ của tôi, rồi chắp tay hành lễ mà nói. Bản tòa Mao Sơn trưởng môn Duy Minh, hôm nay trước toàn thể đồng đạo, xin lỗi vì đã hiểu lầm phương môn chủ. Nói xong những lời này, Duy Minh chậm rãi cúi đầu trước mặt tôi, tư thế nặng nề nhãn thần đầy âm u. Nhưng vì đại lão chính phái bắt buộc phải xin lỗi này, đột nhiên tôi cảm giác vô cùng khó chịu. Đại đế đạo tâm, quang diễm vạn trượng. Duy Minh Chân Nhân đang cúi đầu, đột nhiên ông ta hô lên một câu khẩu hiệu. Đại đế đạo tâm, quang diễm vạn trượng. Nhiều người đang hưởng ứng hô theo. Phía sau lưng của Duy Minh Chân Nhân đột nhiên nổ tung. Một đạo hỏa quang mang theo sát thương lực cực hạn nhằm thẳng vào mặt tôi lao tới. Chỉ một phần vạn giây trước khi hỏa quang phía sau lưng của Duy Minh Chân Nhân xuất hiện, trong lòng của tôi chợt dâng lên một tín hiệu cảnh báo vô cùng dữ dội. Phải hình dung thế nào đây? Nó giống như là động tĩnh của hàng triệu con chim ruồi cùng vỗ cánh trong đầu của tôi. Động tĩnh của một con chim ruồi không lớn, nhưng hàng triệu con thì sao? Đó là một tiếng động tĩnh có thể làm vỡ nát linh hồn. Nguồn gốc của nó rõ ràng, đó chính là tín hiệu cảnh báo của Nhị Thập Bát Tú Thiên Cương Hộ Thân Phù. Tôi luôn gọi nó là Bảo Mệnh Phù hoặc Hộ Thân Phù. Cần phải biết được rằng trong cuộc đời này, tôi từ khi vào nghề đã gặp rất ít nguy hiểm, không ít lần nguy hiểm đủ để giết chết tôi. Cũng chính vì Bảo Mệnh Phù đã sớm cảnh báo trước khi bị công kích, cho nên tôi mới tránh khỏi bị ám toán. Vì vậy mà tôi vẫn sống cho đến ngày nay, còn sống vô cùng oanh liệt nữa. Mức độ tín hiệu báo động do Bảo Mệnh Phù đưa ra hôm nay là mức cao nhất. Đây là đại biểu cho điều gì tôi không cần phải suy nghĩ nữa. Khi mắt tôi vừa phản chiếu hỏa quang, đồng thời thân thể của tôi không qua não chỉ huy, tôi lập tức thuận theo tín hiệu cảnh báo của Bảo Mệnh Phù, phản ứng với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc khó xảy ra nhất, thân thể của tôi đã di chuyển sang trái hàng chục cm. Một thanh đoạn đao dài 20 cm mang theo liệt hỏa đâm trúng vào xương sườn phải của tôi. Xương cốt đều bị đâm gãy ra thành từng mảnh, thân thể của tôi đang trong trạng thái lục địa thần tiên trung giai. Nói nó cứng rắn như kim loại cũng không sai. Nhưng dưới đòn tấn công đột ngột này, chỉ trong mắt đã bị xuyên thủng. Thanh đoạn đao đó tuyệt đối phải là pháp khí thượng phẩm, đủ sắc bén để xuyên qua những tấm kim loại dày. Do vì cự ly quá gần với tôi, nếu Bảo Mệnh Phù không gửi đến tín hiệu cảnh báo, sau khi bị đâm trúng, tôi sẽ gục ngã và mất đi chiến lực. Đúng vậy, tôi sẽ không chết, chỉ ngã xuống và mất đi chiến lực. Bởi vì tôi đã tính toán vị trí tấn công của thanh đoạn đao nhắm vào phần dưới của trái tim, nơi có tiếp điểm vận hành khí lưu trọng yếu. Chỉ cần nó bị cắt đứt, dù lục địa thần tiên cũng sẽ mất đi chiến lực. Đối phương không muốn lấy mạng của tôi, chỉ muốn trong nháy mắt đã chế phục được tôi. Kẻ ra tay chính là đại lão Duy Minh Chân Nhân, trưởng môn Mao Sơn Chính Tông, thủ lĩnh của bên chính phái. Nhưng trước đó ông ta đã hô lên câu gì? Đại đế đạo tông quang diễm vạn trượng. Ai không hiểu được điều này, Duy Minh chân nhân đại danh đỉnh đỉnh, hóa ra lại là người của đại đế đạo tông. Cống chính đã nói từ lâu, hắn ta đã tuân theo mệnh lệnh của Hoàn Nguyên, bí mật quy thuận đại đế đạo tông, phản bội lại Mao Sơn chính tông. Rốt cuộc là tại sao? Cho đến khi bị đoạn đao đâm xuyến thân thể, tôi vẫn không sao hiểu được. Thanh đoạn đao mang theo máu tươi và hỏa quang đã bị một sợi xích kim loại mỏng kéo lại. Duy Minh chân nhân ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt của ông ta vặn vẹo trông vô cùng nanh ác. Trong khoảnh khắc này, xung quanh tôi có quá nhiều điều khủng khiếp xảy ra. Đại đế đạo tông quang diễm vạn trượng. Trương Khách Thuần đứng bên cạnh nữ tướng Như Lai hô lên khẩu hiệu này, sau đó long hồ đồ xuất hiện, bên trong thu nhỏ lại thành một lưỡi dao. Long hồ đao nhanh như là chớp đâm xuyên qua bụng của nữ tướng, mũi dao xuyên suốt qua cơ thể của nữ tướng. Sau lưng nữ tướng phun ra một máu tươi. Nữ tướng phẫn nộ gồng lên rồi lật tay, mấy đạo Phật tông đại thủ ấn đừng phóng thích ra. Sau khi ra tay đắc thủ, Trương Khách Thuần không chút do dự bay ngược trở lại. Do còn dao long hồ đổ ngưng tụ lại đã thu về, hắn ta vùng tay đánh tan Phật tông đại thủ ấn của nữ tướng. Thân hình của hắn ta bị đập mạnh vào tường của chánh điện, làm thùng lỗ lớn trên người. Quang diễm vạn trượng, từng sợi tóc của Cao Thiên Cát đều dựng đứng lên, trông lão ta giống như một con sư tử đang tức giận. Lão ta dùng song trường đập mạnh vào lưng của Âm Dương chân nhân. Hai lòng bàn tay được quán trụ vô biên pháp lực, hội tụ với pháp lực toàn thân của Cao Thiên Cát. Từ cự ly gần, lão ta đánh trúng điểm yếu hại của Âm Dương chân nhân. Âm Dương chân nhân há miệng phun ra một vòi máu, trong máu tươi còn trộn lẫn những mảnh vỡ của nội tạng. Cho dù thân thể của Âm Dương chân nhân rất cường hãn, nhưng bị một đòn này, hắn ta cũng phải bị trọng thương. Âm Dương chân nhân bạo nộ gầm lên, tặc tử, ngươi dám! Bàn tay của Âm Dương chân nhân liên tiếp tung ra hàng chục trường. Cao Thiên Cát bị đánh liên tiếp hơn chục trường, lập tức hai đạo thân ảnh phun ra máu tươi bay về hai phương hướng. Đầu Cao Thiên Cát bị Âm Dương chân nhân đánh cho gãy ít nhất hàng chục cây xương, nhưng trước đó Âm Dương chân nhân đã bị thương, không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Vì vậy Âm Dương chân nhân đã liên tiếp đánh Cao Thiên Cát hơn chục trường, nhưng vẫn không thể giết chết hắn ta. Nếu ở thời kỳ hoàng kim của Âm Dương chân nhân bị đánh trúng hơn chục trường như vậy, cho dù là hai Cao Thiên Cát cũng bị đập cho nát vụn thành cám. Một đoạn kiếm đâm ngầm vào sau lưng của lão ma đầu Bách Cổ La, kẻ ra tay chính là người mới đương nhiệm chức tộc trưởng của Hách Liên Gia, Hách Liên Hoàng. Nhát kiếm này quá tàn độc, nó đâm thẳng vào vị trí tim của Bách Cổ La. Bách Cổ La thực sự không ngờ mình bị Hách Liên Hoàng mà hắn luôn tín nhiệm lại ra tay ám toán. Bách Cổ La tức giận trợn trừng nhìn Hách Liên Hoàng, nhưng khi hắn ta vừa định chống trả mạnh, một vũ khí khác đã đâm vào bên hông của hắn ta. Một cây thiền trường đã đánh trúng vào huyệt thái dương Bách Cổ La, máu tươi bắn ra tung tóe. Người ra tay chính là Quảng Ấn đại sư của Mật Lư Tông, cũng chính là Quảng Ấn đại sư tôi vẫn ngưỡng mộ. Giờ một tiếng, thân hình to béo của Bách Cổ La đập mạnh xuống đất, kinh biến xuất hiện khắp mọi nơi. Nhị trưởng lão ngân hành của bản môn trong tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm lóe lên kim quang, một thanh sư đao màu đen với một đường vòng cung quỷ dị chém tới, chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt cổ họng của nhị trưởng lão ngân hành. Một cái đầu lâu đeo mặt nạ với đôi mắt hình quảng hành bị văng đi, nhị trưởng lão ngân hành bị ám sát mà vong mạng. Người ra tay hóa ra là tứ trưởng lão Sala của bản môn. Nữ giác tinh này sử dụng sư đao, đột ngột ra tay giết chết ngân hạnh, đạo thế không hề suy giảm. Sư đao hung mãnh xuyên thấu tim can của Tam Cung Phụng Cùng Đồng. Sư đao mang theo máu tươi được rút ra, Tam Cung Phụng Cùng Đồng trước khi chết chỉ kịp hét lên một tiếng, pháp khí ngọc như ý trong tay rơi xuống đất, thân thể cũng ngã vật xuống đất. Sư đao không dừng lại, mang theo sát khí tối thượng, nữ nhân này nhanh chóng chém về phía cổ họng của Liễu bà. Hành động hợp nhất của phản đồ Sala bắt cung phụng giáp trúc đạo của bản môn cũng biến thành ma quỷ. Giáp trúc đạo hô to khẩu hiệu đại đế đạo tông. Thanh khuê giản nồng mãnh đập vào đầu của thất trưởng lão Bách Tuế Lân bên cạnh. Thất trưởng lão còn chưa kịp lấy vũ khí là sợi dây ra. Chỉ với một cái lật tay, cầm một lúc Thanh khuê giản giống như một con độc xà xuyên qua ngực của tứ công phùng Thiết Tuyến Quyết. Trong nhãn thần tỏ ra không thể tin được của tứ công phùng, bát công phùng giáp trúc đào văng chân, đã văng để Thiết Tuyến Quyết đi. Thanh khuê giản lại vung lên vô số luồng năng lượng màu nâu đen hợp cùng với sư đao của Sa La, nắm thẳng về phía của đại công phụng Liễu Bồ Hàng. Phản đồ! Lúc này Liễu Bà Bà mới kịp phản ứng lại. Cái chết của bốn vị đại năng của bản môn giúp cho Liễu Bà Bà có thời gian phản ứng lại. Liễu Bà Bà lấy ra một cây gậy chống màu xanh, yêu khí cuồn cuộn, ra tay với hai kẻ đại phản đồ. Ở phía xa hơn, Miền Trầm bị hai đại hòa thượng đánh lén, nhưng Miền Trầm phản ứng rất nhanh cho nên chỉ bị thương nhẹ. Nhưng Miền Trầm đã kịp giết chết hai tên hòa thượng đó. Ngọc Chủ Kiếm Vương bị hai đạo sĩ sử dụng đao kiếm đâm xuyên vào người. Hai vị đạo sĩ này đều là trưởng môn nhân của phe chính đạo, đột ngột ra tay một trước một sau khó có thể đề phòng. Ngọc Chủ Kiếm Vương Giản Lập bị đâm tới tấp, nhưng Giản Lầm không hổ danh là một tán tu cường giả. Trước khi chết, hai thanh kiếm xanh một dài một ngắn lần lượt cắt đứt cổ của hai trưởng môn nhân này. Kiếm khí cực kỳ sắc bén đã giết chết luôn cả âm hồn của hai con chuột nhắt này. Giản Lầm nặng nề đổ xuống đất. Giản Lầm đã chết không nhắm mắt. Vương Chỉ Mai bị một tăng một đạo tấn công. Phía trước và phía sau lưng Vương Chỉ Mai xuất hiện mấy tôn quỷ vương ngăn cản cuộc tấn công. Chỉ trong nháy mắt đã giết chết hai tên sát thủ. Vương Chỉ Mai chỉ bị thương rất nhẹ. Trong gian điện vô cùng hỗn loạn, đạo pháp sư đồng loạt kêu gào câu khẩu hiệu quang diễm vạn trượng. Bọn chúng điên cuồng tấn công những người xung quanh, cho dù là đồng môn cũng ra tay không thương xót. Trong luồng năng lượng xung kích, điện nhâm cung cổ lão đã bị sụp đổ, biến thành những đống gạch vụn. Chủ trì điểm nhâm cung Linh Hoài Tử vung roi đánh lén xả Vương Lộ Sa Đào. Lộ Sa Đào hét lên một tiếng, hắn ta thuận thế lăn đến bên cạnh tôi. Vô Sung đã ra tay với Mạc Vân Yên. Mạc Vân Yên đã bị trọng thương, cô ta đang vất vả chống đỡ. Tán tu đại năng Tần Mộ Hàm bị ba cao thủ tấn công. Trước khi chết, cô ta cũng đã kịp giết chết ba cao thủ đó. Tòa Lãnh Thiền như đã phát điên. Cô ta điên cuồng lao tới giết chết tất cả những tên tăng đang định ám sát toàn lĩnh am. Trương Tinh Sương không hề bị tấn công, cô ta lao đến vị trí Liễu Bà Bà, định giúp Liễu Bà Bà giết hai kẻ đại phản đồ Giáp Trúc Đào và Sa La. Đại Tông Hỗn Nguyên Tông, Thanh Cảnh Tông, Vạn Ương Tông, Thái Dịch Giáo, Tuyền Chân Đạo Tông, Cẩm Châu Phái, Tản Luân Tông, Phạn Tượng Tông, Thiền Thái Tông, Hoa Nhàn Tông, Thiền Tĩnh Tông, Mật Lư Tông và các pháp sư còn may mắn sống sót trong các môn phái. Hơn nữa trong số đó đều đã phản thùng. Bọn họ hô to khẩu hiệu, đồng thời tàn sát những đồng môn bên cạnh của mình. Cảnh tượng thê thảm không đỡ nhìn, thực sự phải khiến cho người ta phải khiếp sợ. Là thù hay là bạn, giờ phút này cũng không thể phân biệt được, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những hình ảnh rồi lại khiến cho đôi mắt của tôi như là tách ra. Nữ tướng bị thương, Bách Cổ La, Giản Lập, Tần Bộ Hàm và những người khác đều bị giết. Bốn vị đại năng của bản môn đều bị ám sát mà mất mạng. Mao Sơn Quỷ Môn thực sự có hai đại phản đồ. Nếu không được tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không thể tin được. Các người phải chết. Cũng không kịp để ý đến vết thương ở ngực phải của mình, kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ. Tôi điên cuồng lao tới chạm sát Duy Minh Chân Nhân. Duy Minh Chân Nhân vung tay, thanh đoàn đào gắn xích vào kiếm gỗ đào và chạm vào nhau. Lão ta thuận thế lùi về đằng sau. Tôi vừa định xông lên truy kích, nhưng một tín hiệu cảnh báo dữ dội đã vang lên trong lòng của tôi. Một thành âm xa lạ của nữ nhân mang theo cảm giác quen thuộc vang lên, giống như là một tảng đá ném vào nước lạnh. Tất cả mọi người đang có mặt đều sợ hãi nhảy dựng cả lên. Một bóng đỏ từ trên trời bay tới. Trong nháy mắt, bóng đỏ đó đã xuất hiện trước mặt của Liễu Bà Bà. Hoàn Nguyên! Đại cung phụng, mau tránh đi! Tôi kinh sợ và hét lên, nhưng mà đã muộn rồi. Lòng bàn tay của Hoàn Nguyên chân nhân đã xuyên qua trường ảnh in sâu vào trái tim của Liễu bà bà. Quá trình ra tay của Hoàn Nguyên quá nhanh, căn bản không thể nhìn rõ. Từ trong miệng của Liễu bà phun ra một chất lỏng màu xanh đục, mặt mũi vặn vẹo, thân hình bị đánh văng đi. Bà không! Tôi kêu lên một tiếng xé gan xé ruột. Tôi lập tức thúc động năng lực đặc biệt của mắt phải, đồng thời bảy tôn đại quỷ vương đã tu luyện Sầm La kiếm đạo được thích phóng ra. Theo suy đoán của tôi, Liễu bà và nữ tướng đều đã phong ấn đi đạo hạnh, chiến lực chân thật không thể chỉ là như vậy. Nhưng việc phong ấn đi đạo hạnh sẽ gây ra rắc rối lớn khi bị đối phương bất ngờ tấn công. Căn bản không có thời gian để giải khai phong ấn, cho nên chỉ có thể dùng đạo hạnh cấp độ lục địa thần tiên để đối mặt với Hoàn Nguyên. Liễu bà sẽ là một bi kịch. Liễu bà sẽ là một bi kịch rồi. Một trường của Hoàn Nguyên đã phá nát toàn bộ kinh mạch của Liễu bà. Cho dù sức sống của thực vật rất kinh người, nhưng khi bị Hoàn Nguyên đánh trúng ở cự ly gần, hậu quả vẫn rất tồi tệ. Hoàn Nguyên không hề dừng lại, thậm chí còn không thèm nhìn bảy tôn đại quỷ vương mà tôi phóng thích ra. Bóng đỏ một lần nữa lại lóe lên, Hoàn Nguyên đã xuất hiện trước mặt của nữ tướng. Đúng lúc Liễu bà bị Hoàn Nguyên đánh trúng, nữ tướng nghiến răng nghiến lợi, vừa đặt lên người vừa nói, giải. Khi tức xung thiên khiến đá bay cắt chảy, đạo hạnh của bán bộ phi tiên trung giai đã được thích phóng. Nữ tướng Như Lai Lâm Khải Vi đã triển hiện đạo hạnh chân thực, nhưng chỉ là bán bộ phi tiên trung giai. Găng tay đen của Hoàn Nguyên vạch một đường cung đáng sợ, đánh vào vị trí trái tim của nữ tướng. Nhưng mới đi được nửa đường đã bị Phật Tông Kim Quang Trường chặn lại. Cổ tay của nữ tướng đang bị gãy, thân hình nữ tướng bị văng ngược lại đằng sau. Nữ tướng hét lên một tiếng kêu đầy đau đớn, nhưng nữ tướng không bị giết chết ngay tại chỗ. Trên bầu trời vang lên những tiếng nổ ì ầm, bầu trời phía bên trên đầu của nữ tướng đột nhiên bị mây đen bao phủ. Một con mắt trời với kích thước rộng hàng trăm mét xuất hiện trong tầng sâu của những đám mây đen, ngay lập tức đã khóa định lấy nữ tướng Như Lai đang văng ngược lại đằng sau. Đám mây lồi kiếp cùng đó đã thành hình. Nữ tướng, để xem ngươi chống lại thiên kiếp như thế nào. Hoàn Nguyên vừa cười vừa bay lại đằng sau, tránh xa phạm vi khóa định của thiên kiếp. Chỉ trong nháy mắt từ xa, Hoàn Nguyên đã đánh về phía miền trầm mấy trường. Mấy đạo đại thủ ấn đột ngột xuất hiện. Cách vận hành của chúng khác với quy luật của đại thủ ấn mà tôi đã từng biết. Miên tỷ mau lùi ra, tam hoàn phong tán đại thủ ấn. Tôi liền hét lên. Ba đạo năng lượng phong tán đại thủ ấn nhanh như chớp lao ra, kịp thời chặn trước mặt của Miên Trâm. Hai loại đại thủ ấn va chạm dữ dội vào nhau, cảm thấy cổ họng mình tanh tanh, tôi há hốc mồm phun ra một búng máu tươi. Ở bên kia, phong tán đại thủ ấn đã bị đánh tan, đại thủ ấn của đối phương bị tiêu tán một lượng lớn, số còn lại va chạm với đại chiêu phản kích của Minh Trâm, thân hình của Minh Trâm bị đánh bay đi. Còn các người nữa, bóng đỏ giữa không trung lộn hai vòng, sau đó liên tiếp chỉ vào Âm Dương chân nhân, Tòa Lãnh Ngam và Vân Hương thích phóng ra toàn bộ đều là kiếm khí, còn là kiếm khí của cấp độ bán bộ phi tiền. Tiếng thở dài của Âm Dương chân nhân chuyển tới, chúng tôi có thể nghe rõ ràng Âm Dương chân nhân hét lớn, giải. Âm Dương chân nhân không hề thích phóng ra đại quỷ vương để nghênh chiến, bởi vì việc đó không dễ dàng chút nào. Phong ấn đạo hạnh đã được giải khai, khi tức bán bộ phi tiên cao giai lập tức thích phóng ra. Tinh hà đầu ánh. Âm Dương chân nhân không quan tâm đến thường thế, hắn ta lập tức phát động đại chiêu. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện dày đặc các ngôi sao đầu ảnh, hàng tinh, phóng tầm mắt nhìn ra, trông giống như là một dải ngân hà đang giáng xuống. Vô số đạo tinh mang đã giáng lâm, nửa đường chúng hội tụ tại một nơi, va chạm với kiếm khí của Hoàn Nguyên. Hoàn Nguyên đã bị phản chấn hết lên một tiếng đau đớn, thân hình bị văng ngược lại đằng sau. Ở phía bên kia, tinh mang của tinh hà đầu ảnh đã đập tan mọi luồng kiếm khí của Hoàn Nguyên. Số tinh mang còn lại tập trung vào Trương Khách Thuần và Mao Sơn trưởng môn Duy Minh chân nhân. Máu tươi bắn giật tùng tóe, Hai tên khốn này khổng lồ bị tinh mang đánh cho toàn thân bị bít máu, và chúng khốn khổ lui lại đằng sau. Long hồ đồ đã được triển khai, hình thành một kết giới, ngăn chặn những đạo tinh mang còn lại. Âm Dương, ta sớm biết được rằng ngươi đã rất cường hãn, thế nhưng mà vẫn chưa dám hiển lộ ra dao động khí tức của bán bộ phi tiền. Ngày hôm nay ngươi hãy chơi đùa với thiên kiếp đi, bạn ấy hy vọng ngươi có thể chống chọi được. Nếu không ngươi sẽ cùng chết với nữ tướng Như Lai của quỷ môn. Thân hình Hoàn Nguyên đáp xuống phế tích phía xa. Trương Khách Thuần, Linh Hoài Tử, Cao Thiên Cát, Hách Liên Hoang, Duy Minh Chân Nhân và Vu Sung vây xung quanh cô ta. Còn có cả hai đại phản đồ của bản môn là Sa La và Giáp Trúc Đào. Bảy tôn đại quỷ vương lặng lẽ bay lên lửng trước mặt tôi, xếp thành một hàng. Bảy đôi quỷ nhãn đâm bu nhìn về phía xa xa. Ở bên cạnh, Trương Tinh Sương ôm theo Liễu bà bị trọng thương quay trở lại. Nhưng đúng vào lúc này, mắt trời của thiên kiếp đã khóa định lấy Âm Dương Chân Nhân. Trong mây đen lôi kiếp giáng lầm bất cứ lúc nào. Âm Dương Chân Nhân hét lên với toàn lãnh ngam, nếu ta không trở về, người sẽ kế thừa ngôi vị môn chủ. Cần tuân sư mệnh. Toàn lãnh ngam và Vân Hương nước mắt lưng tròng quỳ ở đó. Cả hai khấu đầu lạy tạ Âm Dương Chân Nhân và lao vút trên cao. Quy tắc của thiên kiếp trong thế giới nguyên thủy và dị độ thế giới không giống nhau, khác với không gian trong thành phố phục chế cũng không giống nhau, đồng thời có hệ thống và quy luật riêng. Một khi thiên kiếp đã được dẫn động, trước khi chín đạo lôi kiếp đầu tiên của thiên kiếp giáng xuống, vẫn còn có thể di chuyển vị trí, và một khi đạo lôi kiếp thứ 10 giáng lâm, vị trí ứng kiếp sẽ bị thiên lôi kiếp đó khóa định phạm vi, đường kính trong vòng một dặm. Chưa tới lúc lôi kiếm tan biến hoặc người ứng kiếp đã tan thành cho bụi, lôi vân sẽ không tự động tiêu tán. Tôi để ý thấy Âm Dương Chân Nhân âm thầm đưa mắt nhìn Vương Chỉ Mai ở bên dưới, ý tứ hãy chiếu cố cho toàn lãnh ngam. Vương Chỉ Mai chỉ nhẹ gật đầu. Âm Dương Chân Nhân bày giữ không trung, hắn ta ngẩng đầu nhìn kiếp vân rồi ra hiệu cho nữ tướng đang bay phía xa rời khỏi khu vực này. Cả hai đều hiểu được rằng nơi đây đã bị Hoàn Nguyên bao vây. Lúc này hai vị bán bộ phi tiên đại năng đã dẫn động kiếp vân rồi. Chỉ dựa chịu đựng lôi kiếp để thoát ra khỏi vòng vây, ai dám ngăn cản bọn họ đây? Bọn họ đã không còn dư lực để chăm sóc cho người khác nữa. Chín đạo lôi kiếp đầu tiên tương đương với lôi thần hộ thể, nếu không thể khiến cho đám cao thủ như Hoàn Nguyên bị kéo vào phạm vi của lôi kiếp, e rằng bọn họ không thể lợi dụng lôi kiếp để công kích tên ma đầu Hoàn Nguyên. Các ngươi nhanh lên, ở đây giao cho ta. Tôi ốm lấy thân thể của Liễu bà rồi nhìn về phía nữ tướng ra lệnh. Môn chủ. Nữ tướng bị mắt trời khoát định lên tiếng, nhưng không thể nói hết câu. Mau chạy đi, yên tâm, Hoàn Nguyên sẽ không thể vây khốn được lão tử. Tôi nghĩ rằng mà nói. Vâng. Nữ tướng nghẹn ngào đáp lại, sau đó cùng Âm Dương Chân Nhân hóa thành hai đạo quang ảnh bay về phía xa, bọn họ bắt buộc phải đi. Lôi kiếp như là bóng với hình đi theo bọn họ, dưới sự khóa định của mắt trời, hai người bọn họ bắt buộc phải độ kiếp. Nếu thành công thì sống, nếu thất bại sẽ tan thành bụi dưới thiên kiếp. Môn chủ, lão thân không thể chống đỡ được nữa rồi. Môn chủ hãy bảo trọng, dẫn theo mọi người xông ra ngoài. Sau này có cơ hội phải giết hai kẻ phản đồ đó. Lúc bà đột nhiên mở mắt ra, bà nắm chặt tay của tôi mà nói, đại cung phụng bà cứ yên tâm, hai người đó sẽ phải chết. Tôi gần như là khóc ra máu. Lúc bà đưa tay chạm vào mặt của tôi, cánh tay đột nhiên buông thõng xuống, đầu ngẹo qua một bên. Lúc bà đã tắt thở. Bà, tôi cảm nhận được rõ ràng âm hồn của Liễu bà đã hoàn toàn tiêu tán. Những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống, cũng không quan tâm đến vết thương của mình. Tôi ôm thi thể của Liễu bà khóc thành tiếng. Hoàn Nguyên, đồ cặn bã, lão tử phát thệ, ta nhất định băm nát ngươi thành vạn mảnh. Thi thể của Liễu bà đừng giao cho Trương Tinh Sương ôm lấy. Trương Tinh Sương hình như vẫn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cô ta ôm chặt thi thể Liễu bà, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Khách Thuần đang đứng bên cạnh Hoàn Nguyên chân nhân. Trong đáy mắt cô ta trở nên âm lạnh hơn. Cái chết của Liễu Bộ Hàng khiến cho trái tim tôi như rơi xuống vực thẳm. Sát khí bốc thẳng lên thiên linh cái, đôi mắt tôi đỏ ngầu. Tôi đứng dậy lạnh lùng ra lệnh cho bảy tôn quỷ đại vương. Đi, giết chết hết bọn chúng cho ta. Tôi nói giết chết bọn chúng, ý tôi là giết chết hai kẻ phản đồ của bản môn còn chưa kịp chạy tới bên cạnh Hoàn Nguyên. Bảy tôn đại quỷ vương lao đi như một cơn gió. Quảng Ấn Đại Hòa Thượng và phản đồ của các môn phái đều bị bảy tôn đại quỷ vương giết chết, âm hồn cũng bị đánh tan, thân tử đạo tiêu, không còn sót lại một chút cặn bã nào. Các pháp sư của Đại Tông, Hỗn Nguyên Tông, Thanh Cảnh Tông, Vạn Ương Tông, Thái Dịch Giáo, Tuyền Chân Đạo Tông, Cẩm Châu Phái, Tản Luân Tông, Phạt Tượng Tông, Thiên Thái Tông, Hoa Nhàn Tông, Thiền Tĩnh Tông, Mật Lư Tông, cho đến bây giờ tất cả đều chết hết, không còn ai sống sót. Từ phía xa xa, Hoàn Nguyên đứng lặng đó quan sát, cô ta không có ý định can dự. Dẫn hồn. Sức mạnh từ phục hồi đã có hiệu lực, vết thương đất được phong ấn, tôi âm thầm niệm động mật chú, một lần lượt chỉ vào các xác chết trên chiến trường. Âm hồn của Bách Cổ La, Tần Bộ Hàm, Giản Lập, bốn vị đại năng của bản môn, Thiết Tuyên Quyết, Ngân Hành, Cộng Đồng, đều đã được pháp lực dẫn trở lại. Nhưng Liễu Bà Bà không hề có động tính gì, thật sự không thấy âm hồn Liễu Bà Bà xuất hiện. Điều này khiến cho trái tim của tôi đau thắt lại. Nỗi buồn vô biên bao trùm trái tim tôi, chỉ hận không thể đồng quy vô tận với Hoàn Nguyên. Nhưng tôi biết mình không thể xung động. Bảy tôn đại quỷ vương chỉ tăng chấn giữ, hơn nữa chúng tôi không thể duy trì được cảnh tượng trước mắt trong một thời gian dài. Xà Vương, hãy mang theo bọn họ khi cần thiết. Tôi giao người giấy cất giữ âm hồn của những người đã tử trần cho Xà Vương Lộ Sa Đào, tôi bí mật truyền âm nói. Khương bản tuấn tú của Xà Vương Lộ Sa Đào để vết thương. Lộ Sa Đào hiểu được ý của tôi. Nếu như không thể đột phá vòng vây, Lộ Sa Đào có thể thúc động viên hồng bảo thạch, mang theo những âm hồn này chạy trốn đến thế giới phòng tăng môn. Trong sự kiện thành phố phục chế, chiêu thức này là lá bài tẩy cuối cùng được chúng tôi bảo lưu. Chỉ có điều do vì sau này có sự biến hóa, chúng tôi đã không phải sử dụng tới. Ví dụ trong thành phố phục chế có lực lượng cấm cố siêu cường, chúng tôi có thể sử dụng viên hồn bảo thạch để mở ra một thông đạo không gian. Tôi không tin là điện nham cung này hồng bảo thạch lại không phát huy được hiệu lực. Tôi tin rằng mặc dù sử dụng chiêu thức đó có thể hạn chế, nhưng mà tuyệt đối có thể để cho phép Lộ Sa Đào mang theo âm hồn trốn thoát. Đây là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng, chỉ cần không bị bước vào tuyệt lộ sẽ không ai muốn sử dụng. Còn ngươi thì sao? Lộ Sa Đào trịnh trọng nhận lấy người giấy, bên trong có chữ âm hồn của nhiều cao nhân. Hắn ta hỏi lại tôi một câu. Cần phải có người đoạn hậu, hơn nữa mục tiêu của đối phương chính là ta. Trước đó Duy Minh chân nhân tránh được đòn công kích chí mạng, khi Hoàn Nguyên mới xuất hiện, cô ta không hề tấn công tôi. Điều đó đã chứng minh cho nhận định này. Hoàn Nguyên muốn bắt sống tôi, những thứ như là nửa cuốn đại vũ chú thuật và mấy ngàn viên âm tùy châu, cô ta quyết tâm lấy bằng được, chưa kể đến có rất nhiều chấp niệm. Hai đột phá vòng vây xông ra, Hoàn Nguyên không hề quan tâm đến, cả không nói đến việc đuổi theo để truy kích. Nhưng nếu như tôi muốn rời đi, sẽ dẫn động Hoàn Nguyên dùng toàn lực để ra tay, cho nên tôi không thể rời đi trước, phải câu giờ cho các đồng đội của mình. Lộ Sa Đào chớp chớp mắt, hắn ta yên lặng gật đầu. Đi và thu thập những gì trên người của bọn họ. Tôi ra lệnh cho Trương Tinh Sương làm việc. Trương Tinh Sương thu hồi ánh mắt khỏi người của Trương Khách Thuần, thân ảnh lóe lên. Cô ta đi lục soát tất cả thi thể của các đồng đạo đã bỏ mạng. Người giấy chứa các quỷ vương chiến lợi phẩm trên người bốn vị đại năng của bản môn, cộng với vũ khí của bọn họ, bao gồm cả ba lô cũng đều thu lấy. Ba lô của Bách Cổ La, thanh kiếm màu xanh lục của Ngục Chủ Kiếm Vương và pháp bảo quạt báu của Tần Mộ Hàm cũng được thu lại, tạm thời giao cho Trương Tinh Sương bảo quản. Tất cả mọi người đều đứng sau lưng tôi. Tôi có nén bị thương hết lên với Vương Chỉ Mai, chị em toàn lãnh Thiền Vân Hương Biên Trâm và Mạc Vân Niên. Những cao thủ còn sống sót sau cuộc tấn công lén lút đều tập trung lại phía sau lưng tôi. Từ phía xa, Hoàn Nguyên đã triển hiện chân dung chân thực, chỉ cười nhạt, không hề can thiệp vào hành động của phía bên tôi, mà cô ta chỉ gật đầu nói với bọn Trương Khách Thuần: các người đã vất vả rồi. Trương Khách Thuần, Duy Minh Chân Nhân, Cao Thiên Cát cùng đám đại phản đồ đồng loạt quỳ xuống trước mặt của Hoàn Nguyên. Bọn chúng đồng loạt hô lên: sư tôn tại thượng, chúng đồ nhi bái kiến đại đế đạo tông, quang diễm vạn trượng. Hoàn Nguyên ngẩng đầu lên trời mà cười. Bụi đất từ trên rơi xuống, những khúc xà kèo đã bị vỡ vụn vẫn còn đang bốc cháy, khói đen bốc lên nghi ngút, toàn bộ điểm nhâm cung đều trở thành phế tích, cảnh tượng trông vô cùng thê thảm. Nhưng sự mất mát của những công trình kiến trúc cổ chỉ còn là vật chất, sự mất mát của những pháp sư người sống mới thực sự khiến cho người ta phải đau lòng. Đặc biệt là những người bị mất mạng vì bị phản bội, bọn họ căn bản không thể ngờ được rằng trong khi bọn họ đang cảm thấy an toàn thì lại bị chính đồng đội của mình ám sát. Đạo hạnh chân thượng của Liễu bà bởi vì không có thời gian dài khai phong ấn đạo hạnh dẫn đến không đủ chiến lực, cho nên Hoàn Nguyên chân nhân đột nhiên xuất hiện mới có được cơ hội. Hoàn Nguyên vừa xuất hiện giống như là sát tinh giáng lâm. Bên chúng tôi tổn thất quá nặng nề, mối cừu hận này thề không đội trời chung. Bảy tôn đại quỷ vương bay lơ lửng phía trước, lão quỷ Đồ Mai Quân dẫn đầu, khí tức của bảy tôn quỷ đại vương đừng kết nối với nhau, sẵn sàng phát động xâm la kiếm trận. Uy lực của khí tức này khiến Hoàn Nguyên không dám hành động hấp tấp, cô ta ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, sau đó mới cúi đầu nhìn xuống. Dáng vẻ lúc này của cô ta khác với Cao Hà, cho nên ngoài trừ những người biết được nguyên do như tôi ra, những pháp sư khác không thể biết được sự quan hệ về dung mạo của cô ta với Cao Hà. Hoàn Nguyên tự nhiên sẽ bảo mật nghiêm chặt vấn đề này. Phía sau tôi hội tụ những người còn sống: Vương Chỉ Mai, Minh Trâm, Toàn Lãnh Thiền, Toàn Lãnh Ngam, Vân Hương, Minh Trâm, Mạng Vân Yên, Lộ Sa Đào và Trưng Tinh Sương. Tất cả đều dùng nhãn thần đầy căm hận nhìn chằm chằm vào tên đại ma đầu ở phía xa. Nhưng kỳ thực bọn họ càng ghét những kẻ phản đồ đã bắn đứng mình hơn. Trưng Tinh Sương đưa đôi mắt ứa máu nhìn chằm chằm về bóng hình của Trương Khách Thuần. Tuy rằng cô ta không thích phụ thân, nhưng cô không muốn nhìn thấy Trương Khách Thuần bày ra một bộ dạng như vậy. Trương Tinh Sương đã thực sự tức giận. Nhưng có một điều mà tôi và cô ta đều rõ, trước đó không hề có ai ra tay tấn công Trương Tinh Sương. Điều này có nghĩa là Trương Khách Thuần đã cầu xin Hoàn Nguyên, cho nên cuộc tấn công đã không xảy ra với Trương Tinh Sương. Lý do của việc này thì trong lòng mấy người chúng tôi đều biết, nhưng bọn Lộ Sa Đào thì không hề hay biết. Trong lòng của bọn họ chỉ cho rằng Trương Tinh Sương đã cẩn mật phòng bị, đề phòng sẽ xuất hiện nhiều phản đồ hơn. Về việc này tôi và Trương Tinh Sương cũng không giải thích bất cứ điều gì. Trương Tinh Sương cõng theo thi thể của Liễu bà, cô ta dùng dây buộc lại cẩn thận, còn mang theo binh khí và ba lô của những đạo hữu đất tử vong. Trông thì có vẻ rất cồng kềnh, nhưng kỳ thực đối với cao thủ như cô ta, căn bản là không hề trở ngại. Hoàn Nguyên chân nhân âm mưu nhìn chúng tôi, sau đó thu hồi ánh mắt, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho đám phản đồ đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Đang cung kính quỳ lại, Trương Khách Thuần, Linh Hoài Tử, Cao Thiên Cát, Hách Liên Hoang, Sư Minh Chân Nhân, Vô Sưng, hai phản đồ Sa La và Giáp Trúc Đạo lần lượt đứng lên. Chúng vừa chỉnh đốn lại thương tích, vừa cười âm đồng với bên chúng tôi. Những kẻ này đã tàng ẩn thân phận trong suốt một thời gian dài, ngày hôm nay cuối cùng bọn chúng cũng đã lộ diện. Ba đại cao thủ đại danh đỉnh đỉnh của chính phái khiến cho hàng vạn pháp sư phải kính ngưỡng: trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Khách Thuần, Mao Sơn trưởng môn Nhân Duy Minh, tông chủ các chiếu tông Cao Thiên Cát, hóa ra đều là đồ đệ của Hoàn Nguyên. Nếu tin tức này truyền ra đạo thượng, nhất định thiên hạ sẽ phải đại chấn động. Mà việc tuyển chọn kỹ càng và khắt khe như Mao Sơn Quỷ Môn, thực sự cũng xuất hiện hai phản đồ. Giáp Trúc Đạo và Sa La đột nhiên ra tay, lấy mạng bốn vị đại năng công nghệ phòng bị, Đó chính là thực lực tích lũy bao năm của Mao Sơn Quỷ Môn, vậy mà lại dễ dàng bị tổn thất như vậy. Mặc dù âm hồn của bọn họ đã được thu lại, sau này vẫn có cơ hội để trùng sinh, nhưng mà thân khu chính là kho báu của nền tảng tu hành. Âm hồn thiếu đi thân thể, khi sinh cơ của thân thể bị tuyệt, linh hồn đã bị tổn hại nghiêm trọng, thực lực bị giảm đi nhiều. Cho dù sau này có cơ hội tái sinh, thực lực cũng không thể giống như trước. Về phương diện này, chỉ cần tham khảo Vương Chỉ Mai là có thể biết được câu trả lời. Vương Chỉ Mai ở thời sư nương ở thời Hoàng Kim nhất định không thua gì đồ đệ Âm Dương Chân Nhân, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng sự thật là lúc Vương Chỉ Mai đoạt xác trùng sinh, hiện tại vẫn là cấp độ lục địa thần tiên, triển hiện đạo hạnh chân thực còn kém hơn Âm Dương Chân Nhân rất nhiều. Điều này đủ để giải thích cho vấn đề này. Sự tổn thất của Liễu Bà Bà và bốn vị đại năng đã làm giảm đáng kể thực lực của Quỷ Môn. Còn chưa nói đến nữ tướng Như Lai bị cưỡng bức phải triển hiện đạo hạnh của bán bộ phi tiên, hiện vẫn đang bị thiên kiếp khóa định. Nữ tướng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp thiên kiếp chưa? Tôi không biết được, nếu như không thể chống lại được thiên kiếp, tôi không dám nghĩ tới nữa. Nữ tướng ngoài trừ là đại trưởng lão của bản môn, còn là nữ nhân của tôi. Tâm liền tâm, thời điểm nữ tướng bị Trương Khách Thuần dùng Long Hổ đao đâm xuyên vào bụng, suýt nữa tôi đã phát điên lên. Lòng căm thù Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân lên đến đỉnh điểm. Hoàn Nguyên Chân Nhân từ lâu đã đoán rằng nữ tướng và Âm Dương Chân Nhân đều tàng ẩn đi đạo hạnh, thực lực phải ở trong cấp độ bán bộ phi tiên. Cho nên sau khi xuất hiện, mục tiêu chính là nhắm vào hai người này. Bọn họ có thời gian để giải khai phong ấn, không thể không triển hiện đạo hạnh chân thực. Như vậy mới chống lại được đòn công kích khủng khiếp của Hoàn Nguyên, kết quả là bị thiên kiếp khóa định. Cho dù triển hiện năng lực là bán bộ phi tiên, nhưng cũng chẳng có lợi ích gì cả. Còn phải lo lắng thiên kiếp sẽ liên lụy tới chúng tôi. Âm Dương Chân Nhân và nữ tướng Như Lai chỉ có thể lựa chọn đi ra ngoài để độ kiếp, nói gì đến việc có thể giúp chúng tôi thoát khỏi khó khăn. Hoàn Nguyên Chân Nhân tâm tư quá tỉ mỉ, kế hoạch liên hoàn với nhau, mỗi lần đều nằm ngoài dự liệu, hơn nữa còn đánh vào đúng điểm yếu hại, quá là tàn độc rồi. Đây là một ác nhân siêu cấp, sống từ thời kỳ viễn cổ đến nay. Thủ đoạn và tâm trí là cường giả hạng nhất. Đứng trước mặt con người này, chỉ cần có chút sát cơ xảy ra, sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn, cứ nhìn cảnh tượng trước mắt là biết được. Vì chúng tôi căn bản không có ý định thúc động quỷ để chạy trốn, Hoàn Nguyên đã nghiện thân, điều đó nói lên rằng nơi này sớm đã bị khống chế rồi. Vòng vây được thiết lập xong, Âm Dương Chân Nhân và nữ tướng Như Lai có cửu lôi hộ thể, có thể xông ra mà không bị cản trở. Nhưng chúng tôi thì không thể làm được, chỉ có thể dựa vào thực lực đối đầu để đột phá. Tôi nhớ lại những lời giới thiệu của Điện Nham Cung mà Linh Hoài Tử đã nói. Ông ta nghiêm túc nói rằng, thủ đoạn phòng ngự ở đây vô cùng chắc chắn. Hiện tại nghĩ lại cảm giác rất buồn cười. Kể thật Linh Hoài Tử đang biến tướng nói cho tôi biết, chỉ cần các ngươi bước chân vào, trường hợp đặc biệt ra, đừng nghĩ đến việc thoát ra ngoài. Linh Hoài Tử và Trương Khách Thuần đều là đồ đệ của Hoàn Nguyên Chân Nhân. Trương Khách Thuần đưa mọi người đến điểm nham cung, hắn ta sớm đã thông báo cho Hoàn Nguyên từ lâu. Chỉ có quỷ mới biết được rằng trong 3 ngày qua, bọn họ đã thiết kế ra những loại thủ đoạn độc ác nào. Tại thời điểm này, Hoàn Nguyên đã phát động vét một mẻ lưới lớn để bắt hết toàn bộ. Hơn nữa, hành vi mô thức của Hoàn Nguyên đã thay đổi. Vốn dĩ cổ tà chỉ dụng binh áp cảnh, uy hiếp địch nhân phải đầu hàng, nếu không cần giết thì không giết, tốt hơn hết là thu phục làm thuộc hạ. Nhưng mà lúc này cô ta thực sự chỉ huy một nhóm phản đồ bí mật ra tay ám sát, căn bản không có ý tứ giáng phục mà là trực tiếp chạm sát hết. Tôi không hiểu tại sao hành vi mô thức của Hoàn Nguyên lại thay đổi nhiều đến như vậy. Chẳng cần tìm hiểu thì cũng biết, những tên đại ma đầu như vậy tâm tư vạn biến mới là hợp lý. Một lúc thì giả bộ từ bi, Sau đó thì lại trở mặt giết người. Đây chính là định nghĩa về tên ma đầu đó phải không? Hoàn Nguyên là một đại ma đầu có tâm lý méo mó đến mức không thể đo lường. Mặc dù hắn ta đã làm những chuyện không hợp tình hợp lý, cũng không có gì phải ngạc nhiên. Tôi vận hành khí công âm thầm nối lại những chỗ xương sườn bị gãy, phát huy tác dụng sức mạnh từ phục hồi siêu cường, chữa lành vết thương với tốc độ cao. Trong khóe mắt còn nhìn thấy Trương Tinh Sương đang mang theo di vật của Liễu bà. Cây gậy chống liễu xanh, trong lòng của tôi càng thêm đau xót. Mạc Vân Yên dùng tay áo lau vết máu ở khóe miệng, cô ta tiến lên phía trước mấy bước. Lão quỷ Đồ Mai Quân vung quỷ trào ra hiệu, đám đại quỷ vương tách ra hai bên để cho Mạc Vân Yên bước tới. Duy Minh Vô Sung, hai người các ngươi khi sư diệt tổ, tội nghiệt bằng trời, Mao Sơn tổ sư nhất định giáng tội các ngươi, khiến cho các ngươi phải tan thành tro bụi. Các ngươi sỉ nhục danh dự của Mao Sơn, tội muôn ngàn lần phải chết. Mạc Vân Yên chỉ vào đám Mao Sơn phản đồ phía xa lớn tiếng chửi bới. Vô lê, cầm miệng. Duy Minh và Vua Sung đại nộ mắng lại. Hoàn Nguyên xua tay hai người bọn họ trừng mắt nhìn Mạc Vân Yên. Sau đó thì cúi đầu lùi về đằng sau. Nếu ma đầu chân dài tiến về phía trước mấy bước, cơ tâm mỉm cười nhìn Mạc Vân Yên rồi nói. Bà đế từng có danh hiệu là Hoàn Nguyên chân nhân, là trưởng môn một đời của Mao Sơn chính tâm. Nói trắng ra là bản đế là một trong số tổ sư của Mao Sơn. Hai đồ nhi này được bản đế bí mật thu nhận, để bọn họ trưởng quản Mao Sơn là danh chính ngôn thuận. Mạc Vân Yên, bản đế thương hại ngươi một thân đầy bản lĩnh, còn là một thiên phú tu hành cao tuyệt. Nếu ngươi biết bỏ chỗ tối tìm về nơi sáng, bản đế sẽ trọng dụng ngươi. Chỉ còn dẫn cho ngươi tu hành, ta không dám nói là đi ngàn dặm trong một ngày, thế nhưng ta có thể giúp cho ngươi phá trừ nút thắt cổ trai không có vấn đề gì cả. Bản đế nắm bắt được bí pháp thể viễn cổ, có thể giúp cho ngươi một bước lên trời. Câu nói này đối với những người khác là như vậy. Phương Cương, Miên Châm, Lộ Sa Đạo và chư vị còn sống sót, hãy suy nghĩ kỹ lời đề nghị của bản đế. Hiện tại thì lập tức quy hàng quy thuận, không những có thể giữ được tính mạng mà còn được học cả bí thuật thời viễn cổ, làm đệ tử của bản đế không có cái gì là đáng phải hổ thẹn phải không? Bọn họ đều là những ví dụ sống động, bản đế không hề sử dụng pháp thuật khống hồn bọn họ, tất cả đều cam tâm tình nguyện đầu nhập làm môn hạ của bản đế. Hoàn Nguyên chỉ tay vào Trương Khách Thuần và những người khác mà nói như vậy. Vô lượng thọ phục. Trương Khách Thuần tiến lên mấy bước, long hồ đồ trở lại bộ dáng bình thường quấn quanh người của hắn ta. Duy Minh, Trần Nhân và Vu Sung từ xa nhìn Mạc Vân Yên cười lạnh mấy cái, cả hai không hề bước tới. Trương Khách Thuần lúc này lại lên tiếng. Bà đạo có thể chứng thực những gì sư tôn đã nói mấy chục năm trước, nếu không có sư tôn bí mật điểm chỉ, làm sao trong khoảng một thời gian ngắn lại có thể thăng tiến nhanh đến như vậy. Cuối cùng đã đánh bại được tất cả các đối thủ để mà tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Nếu không có sư tôn thì sẽ không có đường Trương Khách Thuần của ngày hôm nay. Sư tôn đã dùng một loại đan dược được từ thời viễn cổ còn lưu lại để khai thông kinh mạch bị tắc nghẽn, chỉ một cái lắc người để biến thành một thiên tài về tu hành. Các đệ tử nội môn đều nghĩ rằng bà đạo đã được ông trời thương xót cho nên mới thoát khỏi thoát thai hoàn cốt. Kể thường đây là công lao của Hoàn Nguyên sư tôn, ân đồng phụ mẫu tái tạo. Phụ môn chủ đừng trách ta nhân tâm, có trách thì trách người không biết thức thời. Sư tôn là đại đế thời thượng cổ, thần thông quảng đại, là đại năng được chủ định sẽ nhất thống chính tà. Chỉ có đi theo Hoàn Nguyên đại đế mới có được tương lai. Phương Cương, đừng có phạm sai lầm mà mất đi tính mạng một cách uổng phí. Sư tôn đã cho người cơ hội, đây là một cơ hội hiếm có. Sớm quy hàng mới có những lợi ích. Phương môn chủ, chưa vì đồng đạo, bà đạo đã nói hết lời. Các người vẫn cố chấp không chỉ nghe theo lời khuyên, vậy thì kết cục là sẽ bị tiêu diệt. Câm miệng, tiểu nhân vô sỉ, người có tư cách gì mà nói nhảm ở đây? Minh Châm đại nộ quát lên. Miên tỷ đừng phí lời với loại thượng lương quần tử. như là lão ta. Tôi quay đầu lại nói với Miên Trâm, sau đó tiến lên mấy bước. Mạc Vân Yên đã nhường lối để cho tôi tiến ra phía trước. Những lời nói của trưởng giáo Long Hồ Sơn chúng tôi đã hiểu rất rõ ràng. Xem ra những kẻ như là Duy Minh Chân Nhân, Cao Thiên Cát đã âm thầm đầu hàng vì mồi nhử của Hoàn Nguyên rồi. Hoàn Nguyên đã tìm đến các đài tông môn từ mấy chục năm trước, bố cục rất thâm viễn. Điều này cho thấy mức độ khủng bố của Hoàn Nguyên đến thế nào. Trường Khách Thuần, cuối cùng ta cũng đã tìm ra được sự việc về Trương Tinh Sương. Tôi quay lại chỉ vào toàn lãnh am mà nói. Gây thần ta vẫn không sao có thể hiểu được. Với bản lĩnh của Trương Khách Thuần nhà ngươi, tại sao lại bị Âm Dương Chân Nhân và toàn lãnh am ám toán? Phổ Giao Chân Nhân Trương Tinh Sương là giả mạo. Tại sao ngươi không phát giác ra? Điều này là rất không bình thường. Nghe tôi nhắc đến chuyện này, bất kể là toàn lãnh am hay là Trương Tinh hay là Trương Khách Thuần đều trở nên mất tự nhiên. Tôi không quan tâm đến cảm giác của hai người này, tôi tiếp tục nói. Được thôi, hiện tại ta đã hiểu. Hóa ra mấy chục năm nay, ngươi vẫn luôn làm theo mệnh lệnh của ma đầu Hoàn Nguyên, âm thầm gia tăng sức mạnh của Long Hồ Sơn phải không? Tất cả nội lực đều dồn hết cho vấn đề này, bởi vì ngươi là con chó trung thành của Hoàn Nguyên. Cho nên mệnh lệnh của Hoàn Nguyên còn quan trọng hơn cả vợ con ngươi. Một kẻ như ngươi tự nhiên sẽ sơ xuất ở một phương diện khác. Cho nên con gái của ngươi bị Linh Trần Tử cùng với những kẻ nội gián khác bí mật sát hại. Ngươi với tư cách một người cha, vậy mà ngươi cũng không hề biết gì cả. Không đúng. Nói như vậy chưa đủ chính xác, để ta nghĩ xem nào. Nói như thế này đi. Nếu miêu tả ngươi là một trung thần của Hoàn Nguyên thì không ổn thỏa. Phải nói như thế này. Trương Khách Thuần, bởi vì thiên phú thấp kém, từ nhỏ đã vô cùng tự ti. Một khi nắm được quyền lực, ngươi sợ nhất điều gì? Tức là ngươi lo lắng sẽ đánh mất quyền lực và địa vị của mình. Bởi vì ngươi hiểu được, sở dĩ ngươi có thể đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, kỳ thực mấu chốt vẫn nhờ vào Hoàn Nguyên. Nói cách khác, ngươi vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Sự tự ti khiến cho ngươi không thể yên tâm, ngươi luôn lo sợ một ngày nào đó ngươi sẽ bị mất tất cả. Vì vậy ngươi mới toàn tâm toàn lực thực hiện mệnh lệnh của Hoàn Nguyên. Chẳng qua là ngươi làm điều đó là để củng cố lợi ích của bản thân mà thôi. Nói trắng ra, ngươi là tên tiểu tử già, kể từ ngươi chính là loại cặn bã tự tư tự lợi nhất trên đời. Tất cả những gì ngươi làm đều là vì chính bản thân của mình. Tự nhiên ngươi không hề có chút gì nghĩ đến con gái. Có lẽ ngươi vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Không sai, nhất định là như vậy. Thư Khinh Bị nói ra những phân tích này. Ánh mắt của Trương Tinh Sương đứng gần đằng sau đầy căm giận. Sắc mặt Trương Khách Thuần đã đối diện biến đổi kịch liệt. Cơ mặt không ngừng giật giật, làm gì còn bộ dạng tiêu sái thường ngày. Mặt tối nhất trong tâm hồn của Trương Khách Thuần đã bị tôi vạch trần một cách không thương tiếc trước mặt của công chúng. Không hề sai, đối đãi với loại tiểu nhân tự tư tự lợi này, nguyên tắc của lão tử là tát thẳng vào mặt của hắn, vạch trần khuyết điểm của hắn, khiến cho hắn ta phải cảm thấy dư mặt. Đặc biệt là Trương Tinh Sương đang có mặt tại đây. Những lời nói này đã khiến cho Trương Khách Thuần sắp nổi điên. Phượng Cường, ta giết chết ngươi. Trương Khách Thuần giận dữ gầm lên, lùi xuống. Hoàn Nguyên Chân Nhân cau mày tỏ ý không hài lòng. Việc này sư tôn... Trương Khách Thuần quay đầu nhìn Hoàn Nguyên. Sau khi bị nữ ma đầu trừng mắt nhìn, hắn ta có thể câm miệng lại lui về đằng sau. Thế nhưng mà hận ý của Trương Khách Thuần đối với tôi đã lên đến đỉnh điểm, phải không? Không quan trọng, sớm muộn gì tôi cũng phải giải quyết dứt điểm với gã này. Tôi cười mỉa mai vài tiếng, không thèm quan tâm đến Hoàn Nguyên. Tôi quay đầu nhìn về Duy Minh Chân Nhân. Tôi chỉ tay vào mặt của ông ta mà nói: lão đạo tặc, ngươi chờ xem đi. Trừ khi hôm nay các ngươi đã thực sự giữ được bản môn chủ, nếu không ngươi và cả các ngươi nữa. Tôi chỉ tay vào Duy Minh Chân Nhân, môn chủ Vu Sung và hai kẻ đại phản đồ giáp trúc đào Sa La của bản môn, dùng dòng điệu âm lạnh nhất, tàn khốc nhất mà nói: nhất định các người sẽ chết không có đất chôn. Bản môn chủ dùng linh hồn hướng về Tam Thanh Tổ Sư phát thể, chỉ cần bản môn chủ còn sống, bản môn chủ sẽ tuyệt đối không buông tha cho các người. Nghe những lời nói đe dọa của tôi, nhãn thần của Giáp Trúc Đào và Sa Lan đều trở nên hung ác, cả hai định mở miệng nói. Hoàn Nguyên cười nhạt xua tay, đám phản đồ đều im bặt. Phương môn chủ, bản đế rất tán thưởng tính cách và cứng rắn của ngươi. Có điều phải chăng ngươi đã quá tự cao tự đại. Ở đây mặc dù nó đã bị đổ nát, thế nhưng pháp trận bố trí vẫn còn. Trước mắt là trạng thái kích phát cực hạn. Ta không ngại để nói thật với ngươi. Nơi này là cấm địa cầm cố khủng bố nhất. Hai đại tôn bán bộ phi tiên vừa nãy đã là bản đế cố tình để cho đi. Thế nhưng mà các ngươi muốn thoát ra khỏi đây còn khó lên trời. Huống chi... Hoàn Nghiên nói đến đây thì đột nhiên cô ta vỗ tay. Trẻ nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng gầm bầm. Một chủng năng lượng của trận pháp đất triển hiện ra. Vô số những đạo phù văn lưu truyền trong trận pháp. Kết giới trận pháp biến thành trạng thái trong suốt. Những người bạn phía sau tôi đều như hít phải một luồng khí lạnh. Chỉ thấy bên ngoài kết giới của trận pháp có vô biên vô tế âm binh dày đặc. Bọn chúng chủ yếu là phi hành. Từ bốn phương tám hướng vây quanh xung quanh trận pháp. Thủ lĩnh đứng đầu là cao thủ cấp quỷ vương, tất cả bọn chúng đều dùng ánh mắt của hung thần ác sát nhìn về phía của chúng tôi. Tất cả đám âm binh đều được trang bị đầy đủ vũ khí, tay cầm trường mâu, lưng dắt rào kiếm, đạo hành thấp nhất là thanh y quỷ, có vô số âm binh vây chặt lấy nơi này. Có lẽ còn có cả âm binh canh chấn giữ trên lòng đất, nếu chúng tôi muốn xông ra ngoài. Đúng là còn khó hơn cả lên trời. Những kẻ này chính là quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh, chấp hành rất nghiêm chỉnh. Bọn họ tuân mệnh những hành động như một. Đúng là khắc tinh của những bậc cường giả quân đạo hạnh cao siêu. Đơn thể chiến lực dù có mạnh đến đâu, dù cho có cường hãn như Hoàn Nguyên, nếu gặp một quân đoàn âm binh 10 vạn hay hơn 20 vạn, tất cả cũng đều phải tránh xa. Nếu đối điều trực tiếp thì cho dù là bán bộ phi tiên đỉnh phong cũng phải gục ngã. Đây chính là sự khủng bố của quân đoàn âm binh. Đương nhiên chẳng có bán bộ phi tiên đại năng nào bất cần như vậy. Việc đơn thể cường giả không nên làm là khiêu chiến với quân đoàn âm binh. Đó là hành động không khôn ngoan. Nhưng cảnh tượng này hiện ra, xem ra thì những người còn sống sót chúng tôi đang phải đối mặt với tình thế bị quân đoàn âm hồn bao vây. Lúc này việc kiểm soát tuyệt đối của nơi này của Hoàn Nguyên đã nắm được 6 phần. Trong lòng của tôi biết rõ, bọn trưởng tôn Ngạo Quân cũng chưa được phóng thích ra, nhưng chỉ cần quân đoàn âm hồn này cũng đã đủ để chấn áp được cục diện. Trong những ngày qua đối phương đã liên tục dùng kế dụ chúng tôi vào bẫy, nhưng mà chúng tôi lại không hề hoài nghi và bước chân vào. Điều này cho thấy mưu lược của Hoàn Nguyên đáng sợ như thế nào. Một lần nữa Hoàn Nguyên lại vỗ tay, những tiếng vò vè lại vang lên, cái giới trận pháp lóe lên, trạng thái trong suốt nhất đất được giải trừ. Không còn thấy quân đoàn âm binh kia nữa. Tiếp theo cái giới lại ẩn đi, xung quanh chúng tôi giống như một môi trường bình thường, thế nhưng chúng tôi đều hiểu rõ tình hình cục thế ở trước mắt. Hiện tại các người vẫn kiên trì ý tưởng ban đầu chứ? Nói thật cho các người biết, ngoại trừ Phương Cương là bản đế phát thể bắt sống ra, những người khác sống chết thế nào bản đế không quan tâm. Ngược lại Phương Cương, nếu ngươi không chịu cúi đầu thần phục, bản đế sẽ giết chết từng người một ngay trước mặt của ngươi. Hoàn Nguyên chỉ vào Lộ Sa Đạo đang đứng lấp sau lưng của tôi, cô ta lên tiếng đe dọa. Tà thần của tôi run lên vì tức giận, tôi nghiến răng nhìn nữ ma đầu khoác đại bào trước mặt. Chị hẳn không thể lập tức bầm nữ ma đầu này thành nghìn mảnh. Hoàn Nguyên, người cứ thử xem. Từ nhau mắt vẫy tay, 7 tôn đại quỷ vương sắp thành trận pháp hình tam giác. Trong nháy mắt khí tức đã liên kết tại một điểm uy thế đang khủng bố dâng tràn. Xem là kiếm trận, bí thuật áp trận của bản môn, đã bao nhiêu năm không xuất thế rồi. Thật không ngờ Phương Cương người có thể kiến lập thành công. Những tôn đại quỷ vương của địa ngục này, người đã ra tay bắt chước bản đế phải không? Cũng thật là đáng ghét. Không được, bản đế sẽ thử xem bộ kiếm trận huyền pháp này rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Coi như là cho ngươi một thời gian để nghĩ lại. Sau đó nếu ngươi vẫn không chịu quy hàng, vậy thì đừng trách bản đế ra tay ác độc. Nói xong câu này, Hoàn Nguyên hiện ra cho bọn Trương Khách Thuần không cần phải là ra tay, áo choàng để lộ ra. Liền ngay sau đó cô ta lao vọt về phía của tôi. Động thủ! Tôi lập tức ra lệnh, bảy tôn đại quỷ vương đồng loạt bay về phía trước. Trên khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, nữ ma đầu Hoàn Nguyên cao lớn vội vàng bay tới, mái tóc đen xõa dài về phía đằng sau. Đại hồng bào tàn phát ra pháp lực vô cùng khủng khiếp, lướt qua cánh tay của Hoàn Nguyên, sau đó quán trụ vào đôi găng tay màu đen. Ở bên này, bảy tôn đại quỷ vương theo mệnh lệnh của lão quỷ Đồ Mai Quân, tất cả đều bay lên không trung để nghênh chiến, bay vây Hoàn Nguyên vào giữa. Bảy tôn đại quỷ vương khí tức đừng kết nối với nhau, giống như là một cơ thể. Trong tay của mỗi một đại quỷ vương đều sử dụng một thanh kiếm dài 1,5 mét bằng âm khí ngưng tụ lại. Đây chỉ là tạm thời, bên chúng tôi vẫn còn phải thiếu bảy thanh niên kiếm nữa. Bản thân của vũ khí của Đồ Mai Quân không thích hợp sử dụng trong lúc này, rất khó để đối hợp với đồng đội, cho nên là chỉ có thể dùng âm khí ngưng tụ thành kiếm. Nếu như chúng tôi có bảy thanh bảo kiếm âm hồn, sát thương lượng có thể nâng lên, trước mắt chúng tôi chỉ có thể làm được như vậy. Hoàn Nguyên không dùng vũ khí nào khác, đối với cô ta chỉ cần một đôi găng tay màu đen là đủ. Bị bảo vệ bởi bảy tôn đại quỷ vương, nữ ma đầu không hề tỏ ra sợ hãi, cô ta vội vàng dừng lại giữa không trung. Bọn Đồ Mai Quân đều dùng mũi kiếm âm khí chĩa vào với Hoàn Nguyên, nhưng không dám động thủ trước. Bên chúng tôi và bọn Trương Khách Thuần đều ý thức lui lại phía đằng sau hàng nghìn mét để mở rộng khu vực chiến đấu. Trận chiến này có thể là trận chiến tư hùng mạnh nhất trong mấy trăm năm nay. Tôi cũng muốn tận dụng trận chiến này để xem Hoàn Nguyên mạnh đến mức độ nào. Đối với việc phòng ngự của bản thân chúng tôi, không cần phải lo lắng. Vương Chỉ Mai và toàn lãnh thiền đều ở sau lưng. Một khi Hoàn Nguyên đã đột phá được sự phong tỏa của kiếm trận, cô ta sẽ khởi động lôi độn thuật và sẽ tấn công chạm sát bên chúng tôi. Bên chúng tôi liên thủ phòng ngự, trong tình trạng giới bị nghiêm cẩn, cho dù Hoàn Nguyên có đột phá ra khỏi kiếm trận, cô ta cũng không thể trực tiếp giết người được. Vì vậy tôi có thể yên tâm quan sát cuộc chiến. Hoàn Nguyên vũ động hai tay lên xuống, cô ta nhìn Đồ Mai Quân đang chỉ huy kiếm trận rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó cô ta bắt đầu niệm động chú ngữ. Thứ mà cô ta sử dụng là lôi chú thuần của Mao Sơn Chính Tông, tương tự như là chí dương lôi chú mà tôi dùng để đánh con nữ quỷ vương có trăm cánh tay. Nhưng truyền thừa thì lại khác, bởi vì cách sử dụng của tôi là lôi chú mật truyền của quỷ môn. Ngoài trừ đệ tử của quỷ môn ra, Mao Sơn Tam Môn đều không được truyền dạy. Bản thân trưởng môn Mao Sơn đương nhiên có bản thân Mao Sơn lôi pháp thức truyền thừa, tuyệt đối không thua kém gì lôi pháp của quỷ môn, thậm chí là còn mạnh hơn. Loại lôi chú này nếu Hoàn Nguyên sử dụng, thiên hạ sẽ được đại khai nhãn giới. Lôi hỏa tử khí vụ đồng lại, đạo pháp tự nhiên vạn vật càn, phích lịch kinh thần mô mộ giả, trường ngự hồng đồ phiêu diễn thiên, âm lôi thiểm cấp cấp như luật lệnh. Hoàn Nguyên chân nhân bay lơ lửng trên không, cô ta bước ra mấy bước chân đạm theo phương vị, đưa găng tay đen giật chấn đậm, cũng không cần bấm chỉ quyết, chỉ dựa vào niệm đồng chú ngữ để thúc động lôi pháp. Trên trời cao xuất hiện một đám mây đen dày đặc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu đạo dương lôi lập tức giáng lâm. Những đạo lôi quang đó đã vạch những đường ngoằn ngoèo giữa không trung với tốc độ không thể nào tránh khỏi. Những đạo lôi quang này điên cuồng giáng xuống bảy vị tôn đại quỷ vương. Động. Cùng lúc với Hoàn Nguyên chân nhân niệm động chú ngữ, Đồ Mai Quân lúc này cũng đã kịp ra lệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.